Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351. Chương 351 hết thảy đều bằng bản lĩnh sao? Bí cảnh là khi nào có ai cũng nói không rõ, nhưng là từ bí cảnh bên trong ra tới người, kia đều không phải người bình thường có thể trêu chọc. Đế Lâm Nguyên tuy không sợ hãi, nhưng là cũng không muốn cùng nơi đó người nhắc lên quan hệ. Kia nàng như thế nào sẽ có kia khối ngọc bội? Thiên Lan khó hiểu nhìn Đế Lâm Nguyên, nàng vốn chính là cái đầu tường thảo, có ma tộc đồ vật không kỳ quái, Thiên Lan ngẫm lại cũng là. Liên tự mình gia tộc đều có thể hãm hại người, còn đừng nói giúp đỡ ma tộc, ở Phiêu Miểu Tông ở lại, Thiên Lan mới phát hiện Phiêu Miểu Tông đã nghèo túng đến tình trạng gì. Ăn uống tiêu tiểu tất cả đều yêu cầu chính mình động thủ. Hơn nữa đồ ăn còn thiếu đến đáng thương. Lê Trầm vội vàng hành Nhạc Sơn thượng trận pháp, không rảnh để ý tới Thiên Lan. Lâm Mộng Chỉ, ngươi không cần quá phận. Kỳ Ngữ, tất cả mọi người đều là nội môn đệ tử, hết thảy bằng thực lực, ta như thế nào liền quá phận. Ngươi đánh không lại ta trực tiếp nhận thua chính là, nói không chừng ta sẽ đem nó còn cho ngươi. Thiên Lan đứng ở địa thế hơi cao địa phương, vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới trên sơn đạo hai cái đối cầm thân ảnh. Kỳ Ngữ đứng ở thấp chỗ, Lâm Mộng Chỉ cầm một cái đồ vật chính tinh tế đoan trang. Nhìn đến kia đồ vật thời điểm, Thiên Lan trong lòng không khỏi vừa động, hồi lâu không có dị động ấn thiên giám thế nhưng cao tốc xoay tròn lên. Thiên Lan sờ sờ ngực, cau mày đánh giá Lâm Mộng Chỉ trong tay đồ vật, mảnh khảnh một mảnh. Cùng ấn thiên giám ngoại hình thực tương tự, ánh mặt trời chết xạ hạ kia đồ vật ngũ thải tân phân. Rất là đẹp, rất xa là có thể cảm giác được một cổ thuần khiết linh khí. Này ngoạn ý chẳng lẽ là ấn thiên giám mảnh nhỏ? Kỳ Ngữ cắn răng, căm giận trừng mắt Lâm Mộng Chỉ. Nếu không phải nàng bị thương, như thế nào sẽ bị nữ nhân này áp chế? Chẳng lẽ liền đem thứ này nhường cho nàng? Không được. Đây là nàng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm lấy về tới. Tuyệt không có thể tiện nghi nàng. Lâm Mộng Chỉ đem trong tay đồ vật nhéo nhéo. Thứ này chỉ lấy là có thể cảm giác được như thế nồng hậu linh khí. Là cái hiếm có bảo bối. Lâm Mộng Chỉ vừa định đem trong tay đồ vật thu hồi tới. Bên cạnh người bỗng nhiên một đạo gió lạnh thổi qua. Trong tay không còn, đồ vật liền không có bóng dáng. Chính phía dưới vô thanh vô tức đứng cái kim bào nữ tử. Chính tinh tế đoan trang vốn nên ở nàng trong tay đồ vật. Lâm Mộng Chỉ không quen biết Thiên Lan, nhưng Kỳ Ngữ nhận thức, vốn là tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Thiên Lan, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kỳ Ngữ kích động tiến lên bắt lấy Thiên Lan cánh tay. Trên mặt là xuất từ nội tâm kích động, ngươi là người nào? Đánh lén tính cái gì bản lĩnh, đem đồ vật trả lại cho ta. Lâm Mộng Chỉ thanh âm cũng theo sát dựng lên, ngoài miệng kiêu ngạo nhưng thân thể lại là một chút cũng không dám thả lỏng. Mặc dù là nàng đứng ở chỗ này, nàng đều không thể cảm ứng được nữ tử này trên người hơi thở. Thiên Lan dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp kia mảnh khảnh đồ vật. Ngửa đầu nhìn về phía Lâm Mộng Chỉ. Không phải cô nương nói hết thảy đều bằng bản lĩnh sao? Hiện tại thứ này ở trong tay ta, đó chính là ta, bị chính mình nói đổ. Lâm Mộng Chỉ sắc mặt thanh một trận bạch một trận, giống như ăn ruồi bỏ. Tìm chết, Lâm Mộng Chỉ gầm lên một tiếng, thân hình chợt chiều Thiên Lan bay vút lại đây. Kỳ Ngữ kinh hãi, theo bản năng đem Thiên Lan đánh đổ phía sau, đón nhận Lâm Mộng Chỉ công kích. Thiên Lan không nghĩ tới Kỳ Ngữ sẽ làm như vậy, bị nàng kéo một cái nhưỡng thương, thiếu chút nữa từ trên sơn đạo quăng ngã đi xuống. Nàng cùng Kỳ Ngữ bất quá gặp qua vài lần, Kỳ Ngữ lại có thể như vậy giữ gìn nàng, nói không có cảm động là giả. Tiểu Lục, đem nàng trói lại tới, hợp lý lợi dụng bên người tài nguyên. Có thể không ra tay khi liền không cần ra tay, dây đằng dường như trống rỗng xuất hiện. Vòng qua Kỳ Ngữ trực tiếp quấn lên Lâm Mộng Chỉ cánh tay. Lâm Mộng Chỉ kinh dị nhìn dây đằng, ngay sau đó trong mắt càng là thịnh nộ. Này ngoạn ý là cái gì? Nàng càng dùng sức, quấn quanh nàng dây đằng liền càng chặt, không ngừng có dây đằng quấn quanh thượng nàng từ chi. Linh khí đánh vào này đó dây đằng tốt nhất tựa đánh vào bông. Hoàn toàn vô dụng, bất quá mấy tức gian. Lâm Mộng Chỉ đã bị trói lại từ chi, không thể động đậy. Kỳ Ngữ hiển nhiên cũng bị này biến hóa cấp kinh tới rồi. Đứng cách Lâm Mộng Chỉ không xa địa phương, ngốc ngốc nhìn nàng, này ngoạn ý thật là thực vật. Thân là nữ hài tử, không nên hơi một tí liền đánh giết giết, nhiều tổn hại hình tượng. Thiên Lan hơi ngửa đầu. Trên mặt treo một mặt cười nhạt, nhưng cặp kia con ngươi lại không có chút nào ý cười. Ngươi, Lâm Mộng Chỉ còn đang không ngừng vặn vẹo thân mình, muốn tránh thoát này đó dây đằng. Kỳ Ngữ tỷ, thứ này có không có thể đưa ta? Thiên Lan hướng Kỳ Ngữ giơ lên trong tay đồ vật. Đương nhiên, ta sẽ không làm ngươi có hại. Kỳ Ngữ còn không có từ thực vật cũng có thể như vậy biêu hãn chấn. Động chung phục hồi tinh thần lại, nghe được Thiên Lan nói, có chút phản ứng không kịp, một hồi lâu mới hào sảng phất tay. Thiên Lan muốn cầm đi đó là, ngươi kêu ta một tiếng tỷ, cũng không phải nói không ai làm Thiên Lan là nàng coi trọng người đâu. Khó mà làm được, thứ này mang tới nhất định không dễ dàng, ta kêu ngươi một tiếng tỷ, kia càng không thể làm ngươi có hại, nàng nhưng không nghĩ thiếu nhân tình. Ấn Thiên dám như vậy quan trọng đồ vật, không phải có cơ duyên người căn bản vô pháp gặp được. Kỳ Ngữ chịu đem Ấn Thiên giám nhường cho nàng, nàng tự nhiên là sẽ không làm Kỳ Ngữ có hại. Lâm Mộng Chỉ đều mau khí điên rồi, nàng thật vất vả đoạt lấy tới đồ vật, hiện giờ lúc này nhân ra mắt đều không chợt một chút tặng người. Thiên Lan ngắm liếc mắt một cái Lâm Mộng Chỉ, nhìn nàng kia vẻ mặt phẫn hận cùng không cam lòng, đáy lòng không khỏi có chút bất an. Nữ nhân ghen ghét tâm đó là lớn nhất. Không chừng nữ nhân này sẽ làm ra chuyện gì tới, nhưng là nàng cũng không có có thể làm người mất trí nhớ dược. Xem ra thật đúng là đến nghiên cứu, như vậy có thể tỉnh rớt rất nhiều phiền toái. Kỳ Ngữ tỷ, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Nơi này tuy rằng không có người, nhưng cũng không phải cái nói chuyện chỗ ngồi. Kỳ Ngữ nhìn mắt Lâm Mộng Chỉ, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, giây lát lướt qua. Đây đều là nàng gieo gió gặt bão, Thiên Lan làm tiểu lục cuột lấy Lâm Mộng Chỉ đến trời tối. Kỳ Ngữ mang theo Thiên Lan tới rồi một chỗ xa xôi khu. Xác định bốn phía không người sau, Kỳ Ngữ mới thở vào nhẹ nhõm, một trưởng chụp ở Thiên Lan đầu vai. Ngươi như thế nào sẽ ở Phiêu Miểu Tông? Lúc trước ta như thế nào kêu ngươi ngươi đều không tới? Như thế rất tốt, trực tiếp cho mỗi người kinh hách nói ra thì rất dài. Kỳ Ngữ tỷ, thứ này ngươi biết là cái gì sao? Thiên Lan đem Ấn Thiên giám lại lần nữa lấy ra tới. Đưa tới Kỳ Ngữ trước mặt, Kỳ Ngữ lắc đầu, không biết, nhưng là thứ này linh khí đầy đủ. Ta vốn là muốn lấy về tới cấp tông chủ nhìn Simon Sơ. Kỳ Ngữ nói được vẻ mặt nhẹ nhàng. Nhưng là Thiên Lan biết. Này quá trình sợ là nguy cơ từ phía, mà nữ tử này một chút cũng không để bụng đưa cho nàng. Hoàn toàn không đề cập tới là như thế nào được đến. Kỳ Ngữ thì hẳn là nghe qua Ấn Thiên giám đi. Thiên Lan không tính toán giấu giếm Kỳ Ngữ, rốt cuộc thứ này là nàng sở tìm thấy, có quyền biết tình hình thực tế. Kỳ Ngữ trừng lớn mắt, nhìn Thiên Lan trong tay kia ngũ thải ban lan mảnh khảnh một mảnh. Lắp bắp nói, này, ngoạn ý không phải là Ấn Thiên giám đi, ngươi đậu ta đi, liền như vậy khối, phá cục đá, ngoặc kép, hết chương.